Tôi nói rồi đó, ông nào mà chê tôi hát thì bảo đá luôn, đá lạnh lùng luôn đó. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Tại vì mấy hôm nay cái giọng nó bị khàn, cho nên là muốn mà nó thông giọng là phải khạc đờm nó mấy ông. Khạc ọc nó xong lại nhuốt ực lại. Thế cho nên là phải làm cái gì đó để thông giọng. Ok, trở lại trạng thái bình thường. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Truyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ, nguyên tác Truyền Nhân Thanh Phong Đảo của tác giả Doãn Tĩnh. Từ những tập vừa qua các bạn đã thấy nhân vật Sáu Chột đã trải qua rất là nhiều điều ly kỳ. Và lần này Sáu Chột sẽ đến với cái gì? Đằng sau cái quan tài ở trong cổ mộ đó là gì mà đã giết chết con chuột tinh? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa sợ ma vào đây. Hãy gửi link cho chúng nó hủ, chúng nó chơi. Để ủng hộ anh Tĩnh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Doãn Tĩnh, chia sẻ tác phẩm của anh Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập truyện của ngày hôm nay, Truyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Thanh Phong Đạo, Truyền Nhân Diệt Quỷ, tác giả Doãn Tĩnh, diễn đọc Thằng Tù. Sáu Chột vừa đạp cửa xông vào trong gian mật thất, hắn không còn tin vào những gì đang diễn ra ở bên trong. Trước mắt hắn là một cỗ quan tài bằng đá rất lớn. Ở xung quanh có khắc những phù điêu hoa lá chim muông, những cô phụ nữ người Chăm đang lắc lư nhảy múa quanh một đứa trẻ. Đứa trẻ trông bộ bẫm lắm, chỉ độ 3-4 tuổi, ngồi trên một đám mây lành, hai tay ôm một viên ngọc lớn, vẻ mặt bình an, trông không khác gì những đứa trẻ con bình thường. Hắn không hiểu những phù điêu kỳ quặc này có nghĩa là gì, bởi vì điều làm hắn chú ý nhất chính là xác của con chuột tinh đang nằm chết cứng đờ đờ ở trên nắp cái quan tài. Không thể ngờ được một con chuột tinh mưu mô xảo quyệt, gian quái có thừa, cuối cùng lại chết một cách lãng nhách đến như vậy. Thế nhưng lý do chết của nó là vì sao? Và tại sao nó lại chết vào đúng lúc này? Biết bao nhiêu thắc mắc, Sáu Chột cũng không thể lý giải được nguyên nhân tại sao. Hắn cũng không màng đến sống chết. Hắn vượt qua không biết bao nhiêu nguy hiểm mới có thể vào đến tận đây. Hắn quyết tóm cổ, tìm ra chân tướng của sự việc. Nhưng đầu mối quan trọng đã không còn. Vậy là biết bao nhiêu công sức của hắn bây giờ coi như đổ sông, đổ bể. Nghĩ đến đây, trong lòng của Sáu Chột không cam. Có một chút gì đó thất vọng làm cho hắn trùng xuống. Ở bên ngoài tiếng bước chân huỳnh huỵch nặng nề của con dã nhân lại vang lên. Hình như là nó đang đi vào trong này. Sáu Chột giật mình, quay trở lại thực tại. Con quái vật đáng ghét này, nó dai như là ma ám. Nó cứ bám giết lên mình mãi không thôi. Nếu như mình không giải quyết dứt điểm một lần cho xong, đừng hòng nghĩ đến việc ra khỏi khu lăng mộ. Từ nãy đến giờ, Sáu Chột vẫn nghĩ có lẽ con chuột tinh nó trốn đâu đó trong gian mật thất, dùng yêu thuật điều khiển con dã nhân ngăn chặn, không cho mình tiến vào. Nhưng bây giờ suy đoán hoàn toàn sai. Con chuột tinh đã chết, nhưng xác chết khô này vẫn hoạt động bình thường, thậm chí là còn mạnh mẽ và hung hãn hơn cả khi nãy. E rằng bây giờ nó là cương thi tinh hồi sinh. Như vậy thì dù có búa hỗn mang cũng không giết nổi con cương thi này. Dã nhân hầu tiến vào bên trong, tay của nó vẫn xách đoạn xích khi nãy. Việc này nằm ngoài dự tính của Sáu Chột, làm hắn vô cùng kinh hãi. Hắn cố ý đá văng nó đi thật xa để con dã nhân hầu không biết chỗ nào mà nhặt. Thế nhưng tại sao nó vẫn có thể biết được vị trí chính xác của đoạn xích? Theo lý mà nói, đoạn xích chỉ là sắt thép bình thường, ở bên trong không có yêu khí hay là pháp lực gì phát ra, mà con dã nhân chỉ là một cái xác không đầu, mọi thứ xung quanh của nó mù mịt. Vậy thì làm sao nó có thể biết được đoạn xích sắt nằm ở đâu để mà đến nhặt. Con quái vật vung đoạn xích trên tay, quay vù vù như là quạt trần, rồi bất ngờ đập mạnh vào Sáu Chột. Gió rít trên đầu hắn, Sáu Chột vội nhảy lùi ra đằng sau né tránh. Khi nãy hắn đứng gần vị trí xác của con chuột tinh để quan sát. Đoạn xích đập xuống chắc chắn trúng ngay vào chỗ con chuột tinh đang nằm. Phen này cái xác kia ắt bị đập cho nát bét. Kỳ lạ, đoạn xích chưa kịp chạm vào sợi lông nào của con chuột tinh. Thấy con dã nhân vội vung tay thu lại sợi xích, động tác chuẩn xác đến mức ngay cả những cao thủ võ lâm cũng ít người thực hiện được hoàn hảo đến từng centimet như vậy. Sáu Chột nhìn qua cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ con quái không đầu này ra đòn không những nhanh, mạnh mà độ chính xác lại cao đến mức hoàn hảo. Hắn cũng nhận ra một điểm kỳ lạ là tại sao nó không dám đánh vào xác của con chuột. Một con quái vật từng giết người không ghê tay ấy vậy mà bây giờ lại run sợ trước cái xác của con chuột tinh bé tí. Chuyện này cũng không phải là quá khó tin hay sao? Trừ phi giữa chúng nó có một mối liên hệ gì đó với nhau. Đúng lúc này Sáu Chột nhớ ra một chuyện. Chuyện này hắn cũng từng được chứng kiến, mà cho đến mãi sau này hắn cũng không bao giờ quên được. Dòng ký ức của Sáu Chột bắt đầu dội về. Đầu học đạo pháp, những gì hắn học được mới chỉ là sơ cấp. Mọi động tác đọc chú, bắt ấn, vẽ bùa đều rất vụng về, lúc được lúc không. Thấy hắn mãi không có tiến bộ gì, một hôm lão sư phụ bèn cho hắn xuống núi đi học hỏi thêm những kiến thức ở bên ngoài. Người nói với hắn rằng đi một nghề đàng, học một sàng khôn, có những thứ còn chưa lãnh ngộ ra được nếu như chỉ là trên lý thuyết ấy, nhưng mà khi va chạm với đời sống thực tế, tự khắc con sẽ hiểu ra mình phải làm gì. Ta chỉ có một câu để khuyên con, ấy là những gì mắt con trông thấy chưa chắc đã là thật. Cho nên khi con làm việc gì thì cũng phải suy xét cho cẩn thận, chứ vội khinh suất lỗ mãng, đến lúc hối cũng không kịp. Do đạo hạnh của Sáu Chột lúc ấy non kém, sợ gặp nguy hiểm cho nên không đủ kinh nghiệm đối phó. Lần đó lão sư phụ phái một đệ tử nữ đi theo để kèm cặp. Người này tên là Lạc Bình. Nói về Lạc Bình tiểu tử, tuy ít hơn Sáu Chột một tuổi, gọi Sáu Chột là sư huynh, nhưng đạo pháp lại cao hơn Sáu Chột rất nhiều, phải gọi là một trời một vực. Tại sao lại lạ đời như vậy? Ấy cũng chỉ là vì con mắt tinh quan của Sáu Chột mà ra. Năm Sáu Chột lên 2, gia đình nhờ cậy hắn được sư phụ thu nhận làm đệ tử, đưa về đây để người chỉ dạy. Mất những 10 năm để hắn dưỡng mắt, học cách điều khiển ngọn lửa tam muội. Còn thằng cu Lạc Bình mãi về sau thầy mới thu, lúc ấy cũng chỉ là một thằng nhóc 7-8 tuổi, vắt mũi chưa sạch. Ấy vậy bây giờ 16 tuổi, suốt thời gian đó nó được sư phụ truyền đạo pháp, chuyên tâm khổ luyện. Tố chất của thằng nhỏ này cực kỳ thông minh nhanh trí, học đâu biết đấy, luyện gì cũng thông. Sư phụ chỉ nói 1, hắn hiểu 10. Chẳng bao lâu đạo pháp của nó tăng lên chóng mặt. Lạc Bình có khuôn mặt thư sinh, thanh tú như là con gái, nước da trắng trẻo, khác xa với vẻ vạm vỡ xù xì góc cạnh của Sáu Chột. Thế nhưng vẻ mặt đó lúc nào cũng lạnh như băng, lầm lì ít nói. Được cái nó làm việc gì cũng gọn gàng, đến nơi đến chốn. Nó luôn được sư phụ tin tưởng giao cho giải quyết nhiều công việc quan trọng của đạo quán. Lần này có nó đi theo, Sáu Chột cũng yên tâm. Thế nhưng ngoài mặt luôn tàn làm ra vẻ khó chịu. Dù sao thì thằng tiểu tử này cũng ít hơn hắn 1 tuổi, ấy vậy mà đi theo lại kèm cặp mình, làm hắn mất mặt, chạm tự ái. Từ lúc bước chân xuống núi, Sáu Chột luôn tự nhủ phải làm được việc gì đó để gỡ lại thể diện của vị sư huynh với cái thằng oắt con này. Song tên Lạc Bình này rất vô tâm, hắn chẳng thèm để ý tới suy nghĩ của Sáu Chột. Trên đường đi hắn cứ lầm lầm lì lì, nhìn muốn ghét. Khuôn mặt thư sinh của hắn thật cũng không ai ưa nổi, lạnh tanh, trơ ra như đá. Không ai biết hắn đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu. Đi suốt buổi sáng, chẳng biết đi được quãng đường bao xa, hai người thấy phía trước có một cây đa to, xòe tán rộng, che mát cả một khoảnh đất. Xa tít cuối cánh đồng là mấy gian nhà tranh đơn sơ nằm lấp ló sau lũy tre làng. Bấy giờ là gần giữa trưa, ngoài đường cũng vắng người đi lại. Hai người đi đến một chỗ gốc đa nghỉ ngơi, tiện thể lấy nương khô ở trong tay nải ra mà ăn. Đi từ sáng đến giờ, ai cũng mệt, đói bụng. Nhất là phải đi với thằng tiểu tử này, Sáu Chột lại càng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu hơn. Lạc Bình chỉ thấy cũng không nói không rằng, ngồi bệt xuống, tay quẹt mồ hôi trên trán. Hắn khẽ lắc đầu, không biết vì lý do gì. Hay là ý hắn có phải là đang nghĩ chuyến xuống núi này làm cho mình không vui. Tên nhóc con tưởng mình đạo pháp cao siêu, ra mặt coi thường người khác quá thể. Nhìn biểu hiện của hắn như vậy, chẳng hóa ra là hắn coi mình là gánh nặng, nghĩ mà tự ái. Nếu như đây không phải là có lệnh của sư phụ, ta cóc cần nhà ngươi đi cùng. Từ sáng đến giờ nhìn cái bản mặt khó chịu của nhà ngươi, là ông đây cũng mệt lắm rồi. Nghĩ như vậy, nhưng Sáu Chột cũng không dám nặng lời, để không làm mất lòng đồng môn sư huynh đệ. Gã lảng sang chuyện khác. Huynh đệ chúng ta cứ đi lang thang thế này, biết đâu gặp chuyện không hay để mà giúp. Ta thấy như vậy không ổn chút nào đâu. Gã nói xong, chỉ thấy Lạc Bình lạnh lùng cắn bánh bao, trên mặt không có biểu cảm. Một lúc sau, y mới nói được một câu. Mọi sự tùy duyên, có duyên tự gặp, còn phải xem cái duyên của huynh đến đâu. Bỏ mẹ, cái thằng tiểu tử mới 3 tuổi danh, bày đặt triết lý, mở mồm ra là duyên mới trả phận. Hắn không nói đã thấy khó chịu, ấy vậy mà mở miệng càng làm cho mình bực mình. Cái mẹ gì mà duyên với trả số. Cứ đi khắp nơi thì kiểu gì chả tìm được một vài con ma nhãi nhép, lấy bùa chú và kiếm hàng yêu ra, chém cho nó hồn phi phách tán, rồi về báo cáo với sư phụ là xong chuyện. Xem ra có hỏi cũng như không. Tình hình như này có khi biến cũng chẳng mong nhờ vả được tên nhãi danh này. Sáu Chột thở dài, lấy bánh bao hoàng đế trong tay nải, hậm hực ngồi gặm. Gọi là bánh bao hoàng đế cho nó sang mồm, chứ thực ra là mấy cái bánh mà sư phụ chuẩn bị cho trước lúc lên đường, hoàn toàn được làm bằng bã khoai lang. Sao lại gọi nó là bánh bao hoàng đế? Nghe đồn rằng lúc quân Tây Sơn mới giấy binh khởi nghĩa, có lần bị quân triều đình vây bắt, chính là hoàng đế Quang Trung đã từng phải ăn khoai lang để cầm cự. Loại bánh này được làm bằng bã khoai lang, cho nên người ở trong đạo quán mới gọi cho vui cái tên mỹ miều là bánh bao hoàng đế. Thứ này mà để lâu nó khô lại, nó cứng như đá, chả có mùi vị gì. Nhưng khi đang đói bụng cũng cố mà nuốt cho đầy cái dạ dày. Hành trang trong tay nải của hai huynh đệ chả có gì, có mấy lá bùa, một thanh kiếm gỗ. Sáu Chột cảm thấy lo lắng, lần này xuống núi kéo dài, không biết là hai anh em sống ra làm sao. Mãi lúc sau, hắn cố nuốt trôi được mấy cái bánh bao vào bụng, nhưng mà ăn xong thì lại cảm thấy khát nước. Thấy cách đó không xa có một cái giếng, ra đó múc nước uống cho đỡ khát. Ngày xưa ở làng nào cũng có một hai cái giếng, gọi là giếng làng. Đó là giếng nước công cộng, người trong làng cứ sáng sớm hay là chiều muộn đều xếp hàng ra đây lấy nước, đem về để làm nước ăn uống sinh hoạt. Ê, thế cho nên người ta mới có câu giếng làng, người khôn thì rửa mặt, người phàm thì rửa chân. Ấy gặp phải giam ba thằng mất dạy, nó rửa... Ê mà thôi, không có nói nữa. Tả về cái giếng. Cái giếng này không có thành bao quanh, chỉ có một cái nắp gỗ đậy bên trên. Nước trong vắt, cúi người thò tay xuống là có thể múc được nước. Đang trong cơn khát dâng lên cổ, Sáu Chột không thèm câu nệ ý tứ gì với tên tiểu tử ở bên cạnh. Lấy vội cái gáo đã cũ lâu ngày, nằm chỏng chơ, vục nước lên mà uống. Thế nhưng, còn chưa kịp uống trôi ngụm nào vào bụng, đã nghe tiếng gọi lớn ở đằng sau, suýt sặc. Ấy ấy ấy, hai vị thiếu niên không uống nước ở đó được. Sự xuất hiện đột ngột của người ở đằng sau làm cho Sáu Chột ngạc nhiên, ú ớ. Ấy ông bác, sao lại nước ở đây không uống được? Cháu thấy nó trong vắt mà đâu có sao đâu. Ông bác nọ lúc này tất tả chạy đến, mồ hôi rơi trên mặt lã chã, đặt cái cuốc ở trên vai, gỡ cái nón mê ở trên đầu phe phẩy quạt. Một lát ông mới nói: tôi làm ruộng ở phía kia, thấy hai cậu là người lạ đến, lại toàn định uống nước ở cái giếng, vội giang can ngăn. Hai cậu không phải là người làng, không biết cái giếng này bỏ hoang từ lâu rồi, nước ở đây không uống được đâu. Sao lại lạ vậy bác? Ông bác lúc này vẻ như đang hơi sợ, hạ giọng: Bởi vì nó là cái giếng ma, năm nào cũng thế, cứ ngày 23, 24 lại có người chết ở dưới cái giếng này đấy. Nghe đến đây, Sáu Chột há hốc mồm kinh hãi. Khi nãy gã đã cố uống một ngụm cho đỡ khát, nghe nói như vậy bây giờ ghê hết cả cổ, chỉ muốn móc họng mà nôn cái thứ nước ghê tởm này ra khỏi bụng. Lạc Bình thì khác hẳn. Những lúc bình thường, gã chắp tay hành lễ với ông bác, hỏi bằng giọng từ tốn: "Giếng ma là sao? Bác có thể nói rõ hơn cho chúng cháu nghe được không?" Ông bác phe phẩy cái nón mê ở trên tay, hình như ông cũng rất sợ khi đứng gần cái giếng. Ông bèn kéo hai người ra gốc đa khi nãy. Ông nhìn trước ngó sau, như là sợ đám hồn ma ở dưới giếng nghe thấy chuyện. Khi lấy lại được tinh thần, ông bắt đầu kể. Ông cố hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai cậu thiếu niên nghe được: "Tôi nói cho hai cậu nghe này, cái giếng này nó đáng sợ lắm. 5 năm trước, khi người làng thấy một bà già điên xuất hiện, chuyện là thế này này, để tôi kể cho mà nghe. Đấy, để tôi nói cho mà nghe." Tức, cái làng nhỏ này vốn đang bình yên, cho đến một ngày nọ có một bà già điên chả biết từ đâu xuất hiện. Mụ ta quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, người ngậm bẩn thỉu hôi hám vô cùng. Cặp mắt cũng không còn được tinh tường, cứ chống gậy đi khắp làng, luôn miệng vừa đi vừa gào gọi: "Thuận ơi! Thuận ơi! Đâu rồi? Thuận ơi! Đâu rồi?" Thế rồi bà ấy cười lên khanh khách, ngây ngô lắm. "Thuận ơi! Thuận ơi!" Bà già này loạng choạng đi khắp làng, nhà nào cũng lọ mọ chống gậy vào hỏi: "Các ông các bà, có thấy thằng cu Thuận nhà tôi ở đâu không? Nó đi đánh lươn từ tối hôm trước còn chưa về." Tất nhiên, bà ta vào nhà nào cũng bị người ta xua đuổi như là đuổi tà. Không ai chịu được cái mùi hôi hám kinh dị trên người của bà ta phát ra. Cái mùi hôi thối ghê tởm này đi đến đâu là rồi nhặng bu đến đó. Nó thối như là xác chết. "Ông ơi, ông cho tôi hỏi, có thể Thuận con tôi đâu không?" "Mụ già điên này nào làm nhảm cái gì? Cút đi, ghê quá à. Đã bảo rồi làng này không có ai tên là Thuận. Mụ đi nơi khác mà tìm." Ở trong làng, có một số người xì xào bàn tán với nhau rằng ở trên người bà ta bị ám nhiều âm khí, hễ mà đến nhà nào là nhà đó lại có người bị ốm. Ai nhìn thấy bà ta cũng cảm thấy ghê tởm, tránh đi thật xa. Họ còn đồn đoán rằng là mụ già này là yêu tinh, cho nên mới thành ra như thế. Mụ đến làng này để thăm dò tình hình, định bắt cóc trẻ con để mà ăn thịt. Phải nghĩ cách đuổi mụ đi, chứ cứ mà để mũ loay quanh quẩn ở trong làng, khiến cho ai đấy lơm lớp lo sợ. Cho đến một buổi tối nọ, có người thấy mụ ngồi ở bên gốc đa, tay bế một đứa trẻ con, cứ làm nhảm, cười cười nói, nghe không rõ. Có lúc nghe mũ cười khanh khách, có lúc nghe mũ làm nhảm, hát ru. Ấy mà lời hát ru nó ghê rợn lắm. Thành: "Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, cái mụ già điên, mụ bắt cóc trẻ con nhà ai kia kìa, yêu tình đấy, là yêu tình đấy, đánh chết mẹ mụ ta đi." Lời hô vừa dứt, phải có đến mấy cả chục người cầm gậy gộc xông ra gốc đa ở ngoài đầu làng. Ai nấy đều đầm đầm sát khí: Đánh chết mụ yêu tình này đi, đánh đi." Thấy có nhiều người gậy gộc trong tay định tấn công mình, mụ già vô cùng hoảng sợ, vội vứt bỏ đứa bé trên tay, tìm cách bỏ trốn. Thế nhưng chỉ là một bà già tuổi cao sức yếu, mắt mũi tèm nhèm, trời lúc này nhập nhoạng tối, thì chạy làm sao mà thoát. Chả hiểu lóng ngóng mà chạy thế nào, mũ sẩy chân lộn tùm xuống cái giếng nước, ở gần đấy. Khi người làng soi đuốc chạy tới, thấy mụ vùng vẫy ở dưới giếng, hai tay không ngừng với lên như mong ai đó sẽ túm lấy cứu mình lên. Ấy nhưng mà không một ai dám lại gần, cứ chố mắt ra mà đứng nhìn. Có lẽ là họ sợ, họ kinh tởm bà già điên, không ai có đủ can đảm để ra cứu. Ở dưới giếng, mụ già không ngừng vùng vẫy, kêu la, nước bắn lên tung tóe. Chỉ một lúc, tiếng kêu im bặt, không nghe thấy động tĩnh. Mấy người bạo gan soi đuốc ngó xuống, thấy mụ già trương phành phành nằm úp mặt, chết từ bao giờ. Người làng hốt hoảng la hét om sòm, rồi không ai bảo ai, bỏ chạy tán loạn. Họ vẫn đâu đó nghe thấy ở ngoài rìa làng, chỗ cây đa, tiếng gió rít ghê rợn vọng vào. Văng vẳng trong gió là tiếng hát ru vùng vẫy ai oán, cùng với tiếng gào thét. Ơi, con ơi, con ngủ cho say. Khi trời sáng bảnh, đám thanh niên trai tráng mới tò mò kéo nhau ra xem. Ấy nhưng mà vừa nhìn xuống giếng, ai nấy đều kinh hãi, trợn hết cả mắt. Họ không có thấy xác của bà già điên đâu nữa. Ở dưới giếng không có một dấu vết gì cả. Không ai giấu nổi sự sợ hãi. Để mà trấn an tinh thần, họ tự bảo nhau rằng chắc là qua một đêm, cái xác này đã bị chìm xuống đáy giếng. Nhìn quanh gốc đa, họ lại thấy chẳng phải cái xác đứa trẻ con nào, mà chỉ là một khúc gỗ mục. Chả biết bà già điên bà nhặt được ở đâu mấy bộ quần áo rách rồi quấn vào đấy. Bà bế khúc gỗ mục này tưởng tượng là đứa con mất tích lúc nó còn nhỏ. Vì nhớ con, mụ đâm ra cười cười nói rồi ngồi hát ru ê a, mới dẫn đến cơ sự hiểu lầm như vậy. Người trong làng hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng hiểu ra được thì cũng đã quá muộn. Bà già điên chết, đến cái xác cũng chả còn. Người ta muốn đem bà lên chôn cất, lo nhang khói cho tử tế để tạ lỗi. Nhưng vì sợ, người nọ cứ đùn đẩy cho người kia, chẳng ai dám lặn xuống mà vớt cái xác lên. Thành thử, 5 năm nay, cái xác đó vẫn chìm sâu ở bên dưới đáy giếng. Ngỡ tưởng mọi việc chìm xuống giống như cái xác của bà già điên. Nào ngờ năm nào cũng vậy, cứ đúng vào ngày bà ấy mất, 23 tháng 4, là có người chết đuối ở cái giếng. Nghe xong câu chuyện ông bác vừa kể, cả Sáu Chột lẫn Lạc Bình đều thất sắc kinh ngạc. Nhưng không phải họ kinh ngạc theo cách tưởng tượng của ông bác nọ đang nghĩ, mà là kinh ngạc vì một lý do nào khác. Chuyện về con dã nhân hầu mang hai luồng khí âm dương cực mạnh ở trong người ở Quảng Oai cách đây mấy trăm năm về trước, họ cũng được nghe sư phụ kể lại. Ông nói rằng con dã nhân này ăn thịt rất nhiều người làng ở đó. Cũng nhắc đến việc có một bà lão cứ chống gậy đi khắp làng tìm con, vì cậu con tên Thuận của bà ấy nửa đêm đi đánh ống lươn bị con dã nhân hầu ăn thịt. Đằng sau này, sư tổ Thanh Phong Đạo đi vân du thiên hạ khắp nơi, đi qua làng biết được chuyện này, dùng búa hỗn mang chém bay đầu con yêu hầu, trừ hại cho dân. Nhưng câu chuyện đó cũng xảy ra cách đây mấy trăm năm, và giữa làng Quảng Oai đó và ngôi làng này cách xa đến mấy chục mét. Tại sao bà cụ này bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chuyện này là vô lý, nó vô lý hết sức, không thể nào tin được. Không lẽ trên đời lại có việc trùng hợp kỳ lạ đến như thế? Hai người cũng không dám đem chuyện này kể cho ông bác nghe, chỉ sợ là nghe xong ông ta hoảng hốt lại đi nói bù lu bù loa khắp làng, làng lại thêm một phen khiếp vía, thì sự việc chẳng phải là càng tồi tệ hơn hay sao? Sáu Chột vờ gãi đầu gãi tai, giả là một cậu thiếu niên biết nghe lời, để ông bác ông căn dặn một hồi rồi mới chịu đứng lên đi về. Thấy ông đi khuất, Sáu Chột quay sang Lạc Bình. Hắn tiến lại chỗ cái giếng tự bao giờ, Sáu Chột cũng chạy ra quan sát. Miệng giếng rộng hơn cái bàn tròn ăn cơm, thành giếng rất thấp, cao chưa đến đầu gối. Người ta xây cốt là để ngăn không cho nước từ ngoài chảy vào. Trong đêm tối loạn choạng mà không cẩn thận, té xuống đó như chơi. Nước giếng trong vắt, mát lịm. Nhưng không hiểu sao từ lúc nghe ông bác kia kể, Sáu Chổ tự nhiên cảm thấy nó ghê ghê. Bỗng hắn nghe tiếng Lạc Bình lẩm bẩm: đúng là có một oan hồn đang ở dưới, xem ra nó khá mạnh, không dễ đối phó đâu. Nghe câu này, Sáu Chột dựng tóc gáy kinh sợ. Thằng oát con Lạc Bình nói giếng này có ma sao? Sáu Chột nhìn mãi nhưng cũng không thấy gì cả, chỉ thấy một cảm giác lành lạnh. Quay sang: sao sư đệ biết là ở dưới này có hồn ma? Sư đệ nhìn thấy nó à? Lạc Bình gật đầu lạnh lùng đáp: khi đạo pháp của huynh đạt đến một cảnh giới nhất định, tự khắc sẽ cảm nhận được những luồng khí không bình thường nếu như nó xuất hiện ở quanh huynh. Sở dĩ đệ nói nó không dễ đối phó là bởi vì khi vừa nhìn xuống, đệ cảm nhận được ma khí rất mạnh từ dưới bốc lên. Nghe tiểu tử nói, Sáu Chột cũng gật gù hiểu biết. Thường những người hàm oan mà chết trong oán hận, căm thù, khi chết ma khí cực mạnh. Loại ác ma này không chịu để cho quan sai hay là đầu trâu mặt ngựa đến dắt đi, mà cố tình lẩn trốn ở dương gian, tìm cách báo thù. Mấy năm nay, oan hồn này vẫn ẩn trốn ở dưới giếng. Nó kéo theo 5 người chết cùng với nó. Không biết là còn định hại thêm bao nhiêu người nữa, nó mới hả giận. Lần này hạ sơn vừa là để học hỏi kinh nghiệm, vừa là muốn làm một chút việc thiện giúp dân. Nhưng xem ra con ma già mấy trăm tuổi này không dễ đối phó. Với lại nó cứ trốn sâu dưới giếng thì làm sao mà bắt được. Bỗng Sáu Chột giật mình quay sang: sư đệ, hôm nay có phải là ngày 23 tháng 4 không? Khuôn mặt của thư sinh vô cảm cũng có chút biến đổi. Nó im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ. Một lúc lâu nó lại lạnh lùng cất giọng: đêm nay chúng ta tính sổ với con ma này, trừ hại cho dân. Hai anh em ngồi lại gốc đa cùng bàn bạc tìm kế sách hành động. Lạc Bình nói vong hồn này ma khí cực mạnh nhưng cũng cực kỳ khôn ngoan. Nó luôn ẩn trốn ở dưới đáy giếng, không cách nào dụ nó lên. Đêm này nhất định nó sẽ lên hại người. Hắn dặn Sáu Chột nhất nhất phải làm theo sự sắp xếp của hắn. Cơ hội lần này chỉ có một, tuyệt đối không thể để cho con ma chạy thoát. Bàn tính xong xuôi, hai huynh đệ đi vào làng lân la dò hỏi. Từ giờ đến đêm còn mấy canh giờ nữa, phải tranh thủ thời gian để tìm hiểu về con ma này. Nhưng những gì mà người làng biết cũng chỉ có như vậy, không khác gì ông bác cả. Đang lúc nản chí, cứ đi lang thang chả biết là phải đi đâu, họ đi qua một con ngõ nhỏ vắng vẻ, chỉ lưa thưa vài ba ngôi nhà tranh nằm nép mình đơn sơ dưới những giàn mướp sai chĩu quả. Chợt thấy từ sâu trong con ngõ có một người phụ nữ độ ngoài 40 đang ngồi đốt vàng mã. Thấy lạ, hai người bèn lại gần hỏi thăm: cô ơi, hôm nay có phải là ngày mùng 1 hay là ngày rằm đâu mà sao cô đốt vàng mã? Thấy có người hỏi, người phụ nữ quay lưng lại, trên mặt vẫn ngân ngấn nước mắt. Các anh là ai? Hỏi tôi làm gì? Sáu Chột lễ phép, vì không tiện nói ra thân phận, gã gãi gãi đầu. Chúng cháu là người phương xa tới, muốn tìm nhà ông Đồ Tam, nhờ ông viết cho vài chữ xin làm cái đơn đi xin việc. Sao cô lại đốt vàng mã? Hình như cô đang khóc, có chuyện gì? Người phụ nữ đưa tay quẹt nước mắt, nhìn hai người thanh niên lạ mặt. Hai cậu tìm nhầm rồi, làng này làm gì có ông Đồ Tam như hai cậu nói. Hôm nay là ngày giỗ của con gái tôi, lúc còn sống nó ra đây chơi với lũ trẻ trong xóm, khổ thân. Đứa bé mới có 10 tuổi, nó có tội gì đâu mà bà ấy hại bắt nó phải chết. Cái bà già điên độc ác. Nghe người đàn bà này vừa sụt sùi kể, vừa nhặt những đồng tiền giấy còn vương lại đốt cho hết, Sáu Chột ngạc nhiên: bà già điên? Bà ta bắt cóc con gái cô rồi giết hả? Sao không báo chính quyền bắt bà ta lại? Bà ấy là một hồn ma thì bắt làm sao? Nói xong, người phụ nữ bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Cô tên là Lý, có một người chồng tên là Hải. Hai vợ chồng hiếm muộn, chạy chữa khắp nơi. Ngoài 30 cô Lý mới sinh được một mụn con, yêu quý cưng chiều lắm. Đúng đêm này năm ngoái, khi cả nhà đang ngủ say, bỗng nhiên có tiếng lạch cạch mở cửa. Cô Lý lúc ấy còn mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngủ, thấy có tiếng động lạ vội tỉnh dậy. Đêm hôm khuya khoắt ấy thế mà có tiếng cậy cửa, nhất định là phường trộm cắp. Nghĩ vậy, cô cũng rùng mình, Cô lấy hết can đảm trong người gọi to, cốt cho bọn ngoài kia biết trong nhà không có gì, mà lại còn có người đang thức, để mà đi nơi khác. Ai đây? Không có tiếng đáp lời, tiếng lạch cạch ngoài cửa vẫn vang lên đều đều, làm cho cô nghe thấy giận cả gai ốc. Sợ quá, cô gọi chú Hải. Mình ơi, mình dậy dậy, hình như có trộm á. Anh chồng vừa nghe thấy có trộm, tỉnh ngủ, tung chăn chạy ra, châm ngọn đèn dầu. Ngọn đèn tù mù vừa được khêu sáng, cũng là lúc cánh cửa được mở toang. Hai vợ chồng trợn mắt kinh hãi. Người mở không phải là kẻ trộm kẻ cướp gì, mà là con bé Na, đứa con gái mới 10 tuổi của vợ chồng cô chú. Nó không nói không rằng, cứ lầm lũi bước ra. Thấy lạ, cô Lý bèn hỏi, Na, đi đâu quay vào ngay con? Đứa bé vẫn không quay lại, tưởng như nó không nghe tiếng mẹ gọi, cứ đi như là người mất hồn. Tưởng con bé khi ngủ mắc chứng mộng du, hai vợ chồng chạy ra giữ nó lại. Nhưng họ không ngờ sự việc diễn ra sau đó kinh hãi vượt xa sự tưởng tượng của họ. Chú Hải vừa vỗ vào vai đứa bé, thấy vai nó có một luồng khí lạnh ngắt chạy qua. Đứa nhỏ quay đầu lại, nhưng không phải là khuôn mặt bầu bĩnh thường ngày của con bé Na, mà là khuôn mặt nhăn nheo quỷ dị của một bà già. Đầu tóc rối bù, ướt nhẹp, đang chảy nước tong tòng. Đột nhiên, khuôn mặt ghê sợ đó nhoẻn miệng ra cười, lộ ra những cái răng đen xì xì, cùng với ánh mắt tà mị đang nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng, làm cho họ sợ đến toàn thân không có nhúc nhích nổi. Họ nằm vật ra đất, ngất xỉu ngay lập tức. Ấy cũng chả biết họ nằm ngất được bao lâu, nhưng đến khi tỉnh dậy, nhìn trời đã tờ mờ sáng. Còn chưa hết hãi hùng, lại thêm lo lắng cho con. Họ la hét thất thanh, kêu bà con chòm xóm đến giúp tìm con gái. Chả biết là linh cảm không lành từ trước, người làng kéo nhau ra quanh cái giếng. Vừa mới mở nắp nhìn xuống thì họ kinh hoàng thấy cái xác của đứa bé trương phành phành trên mặt nước. Nhìn thấy con, cô Lý ngã vật ra đất ngất xỉu. Từ miệng đứa bé tự nhiên trào ra một dòng máu đỏ lòm lòm. Cô Lý kể đến đây cũng không kể thêm được nữa, cứ ôm mặt khóc tu tu, mặc kệ hai cậu thiếu niên lạ mặt đang đứng lặng nhìn cô. Sáu Chột để ý trên khuôn mặt trắng trẻo của cô Lý đang đỏ hồng lên vì khóc. Lạc Bình cũng có chút thất sắc, tuy trông hắn vẫn có vẻ lạnh lùng, nhưng nhìn vào cách đôi chân mày hắn nhíu lại, Sáu Chột biết hắn đang suy nghĩ nhiều lắm. Cả ba người bây giờ im lặng, mỗi một người đều mang những suy nghĩ riêng, không ai nói với ai một câu. Lạc Bình chợt cất lời, phá tan bầu không khí nặng nề, giọng của hắn trầm mặc. Giờ tôi đã hiểu, hóa ra hồn ma này là dùng thuật mượn xác. Chương 10, giếng ma. Nghe Lạc Bình nói, hồn ma của bà lão kia dùng thuật mượn xác hại người, Sáu Chột lẫn người phụ nữ kế bên đều trợn mắt kinh ngạc. Mượn xác là sao? Thân xác của người sống mà cũng mượn được sao? Cô Lý nhìn chằm chằm vào Lạc Bình, ánh mắt đầy ngờ vực. Mãi một lúc sau, cô mới ấp úng. Cậu là ai? Cậu vừa nói mượn xác là sao? Tôi không hiểu. Lạc Bình thấy cũng không cần phải giấu giếm, gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô Lý, giúp cô đốt mấy tờ vàng mã còn sót, ôn tồn nói. Không giấu gì cô, huynh đệ bọn cháu là những tiểu đạo sĩ trên đỉnh thiên thị của dãy Tam Đảo. Lần này sư phụ Hư Không đạo trưởng sai chúng cháu xuống núi để hành đạo giúp dân, cũng là làm một chút việc thiện giúp bà con. Nay đi ngang qua làng mình được nghe kể về vong hồn của bà lão ở dưới giếng, cứ đến 23 tháng 4 là hiện hồn hại người. Qua câu chuyện cô vừa kể, nhắc đến con gái cô nửa đêm mở cửa ra ngoài như là người mất hồn, trên người lại có âm khí rất lạnh chạy qua, cháu mới nghĩ đây là thuật mượn xác. Nghe Lạc Bình nói là thuật mượn xác, Sáu Chột cũng không hiểu, vội xen. Sư đệ, đệ có lầm không? Theo như tao được biết thì trong giáo lý của đạo gia có nhắc đến thuật mượn xác, hay được gọi là thuật tá thi. Đây là cách mà đạo sĩ ngày xưa dùng để yểm ma, dán lên những xác chết, điều khiển chúng nó đi lại như con rối. Nhưng thuật mượn xác này chỉ có thể dùng được ở trên xác chết, chứ làm sao điều khiển được người sống. Vẻ mặt của Lạc Bình cũng trầm ngâm. Đó là huynh chưa biết, tá thi mà mấy ông đạo sĩ dùng chỉ là trò trẻ con, giả thần lộng quỷ, lừa gạt mọi người. Nó chỉ là thủ thuật ở cấp độ thấp. Nhưng khi đã luyện đến cảnh giới tối đa, người ta có thể dùng tâm trí của mình điều khiển mọi cơ thể, ngay cả cơ thể sống. Những kẻ sử dụng thuật mượn xác sẽ bắt những cái xác vô hồn này hành động theo đúng ý mình, gây ra chuyện xấu không ai ngờ được. Còn một chuyện nữa, không biết huynh có để ý đến chi tiết đứa bé quay lại, gương mặt của nó biến thành gương mặt bà lão không? Chuyện này thật ra không phải như những gì vợ chồng cô chú thấy đâu, chỉ là ảo giác để đánh lừa thị giác thôi. Ta hiểu nôm na như thế này, khuôn mặt của đứa bé lúc đó giống như cái gương phản chiếu khuôn mặt của bà lão. Điều đó cho thấy khi đó hồn ma đang ở ngay bên cạnh, rất gần đứa bé. Ma lực của nó chưa đủ mạnh để có thể đứng từ xa điều khiển đứa bé. Cô Lý lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh, nghe cậu đạo sĩ trẻ có khuôn mặt thanh tú như con gái nói như vậy, tỏ ra ngờ vực. Cậu đạo sĩ này, tôi nghe người ta nhắc đến hiện tượng ma nhập hay là ma ám. Tôi tưởng lúc đó con gái tôi bị hồn ma của bà già điên kia nhập vào. Giờ cậu lại gọi là tá thi hay là mượn xác, tôi nghe không hiểu. Lạc Bình đứng dậy, dáng điệu thư thái. Hắn lắc đầu, khẽ giảng giải. Chỉ có vong mới nhập thôi. Vong là nguồn năng lượng duy trì sự sống, mà khi chết đi cơ thể, nó phát tán ra. Nguồn năng lượng này mang theo tiềm thức cuối cùng của người còn sống. Nếu mà gặp nguồn năng lượng sống thích hợp, nó bám vào. Người nào bị hấp thu phải nguồn năng lượng này sẽ thấy trong người mệt mỏi nôn nao, tâm trí mơ hồ, sinh ra ảo giác. Đôi khi còn thấy những người này có thể biết được chuyện riêng tư của người chết. Mọi người không hiểu cứ cho là ma quỷ nhập hồn, nhưng thật ra chuyện này không hoàn toàn như vậy. Sở dĩ họ biết được trong não bộ của họ bị nhiễm những ký ức của người đã chết. Vong hồn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi tiêu tan, còn hồn thì tồn tại mãi mãi. Nhưng hồn có khí âm, người sống có khí dương. Âm dương tương khắc không thể hợp lại với nhau, cho nên không thể có cái chuyện hồn ma nhập vào người sống. Hồn ma thực chất là ám theo người sống, tức là ẩn nấp đâu đó để hù dọa cho người ta sợ thôi. Nhưng quỷ thì làm được, bởi vì người khác, quỷ khác đạo hạnh cao hơn ma rất nhiều. Quỷ hấp thu và cân bằng được các luồng nội khí trong người, nó có thể ẩn hiện, biến hóa hay là nhập vào bất kỳ thân xác nào nó muốn. Những lý thuyết sâu xa này Sáu Chột cũng chưa thể lĩnh ngộ được. Nay hắn cũng hiểu ra được phần nào qua lời giải thích ngắn gọn xúc tích của Lạc Bình. Càng nghe hắn càng cảm thấy nể phục thằng nhóc. Đúng là đạo pháp giữa hắn và Lạc Bình cách xa một trời một vực. Chả biết hắn còn phải khổ công tu luyện bao nhiêu năm nữa mới bằng được tên tiểu tử này. Cô Lý ngồi bên cạnh gật gù lắng nghe. Cô không ngờ vị đạo sĩ này còn ít tuổi mà hiểu biết học vấn lại thâm sâu như vậy. Không những vậy, lời nói lại nhẹ nhàng, từ tốn, làm cho người ta nghe du dương dễ chịu. Lúc bấy giờ, trời đã sẩm tối. Hai vị tiểu đạo sĩ đi đường xa, chưa chắc có chỗ nào nghỉ chân. Cố bèn mời bọn họ về nhà dùng tạm bữa cơm tối của hai vợ chồng. Lạc Bình ra vẻ ngại ngùng giữ ý, nhưng Sáu Chột thì không câu nệ. Dù sao đi đường vất vả, có chỗ để nghỉ ngơi cũng tốt lắm rồi. Người ta có lời mời, chẳng lẽ mình lại mặt dày phụ tấm chân tình của người ta. Cứ nghĩ đến mấy cái bánh bao hoàng đế trong tay này là hắn chán. Bữa cơm chiều tuy đạm bạc, nhưng mà vợ chồng chủ nhà lại ấm cúng vô cùng. Từ ngày bé Na mất, ngôi nhà vắng hẳn tiếng cười, chỉ còn lại hai vợ chồng, đôi khi lại trống vắng và lạnh lẽo. Chú Hải, chồng cô Lý, cũng là người hiền lành, dễ gần, bản tính chân chất thật thà. Biết hai cậu thiếu niên này là những tiểu đạo sĩ trên dãy Tam Đảo Hạ Sơn hành hiệp cứu đời, chú tỏ ra vô cùng kính hiếu khách. Trong bữa, chú cứ năm đạo mười trưởng rồi là gắp đồ ăn cho hai huynh đệ, nhiều khi cũng làm cho người ta đỏ mặt. Sau bữa ăn, mọi người lên bàn uống nước, chú Hải bỗng nhiên cở thở khà dài cảm khái. Hai cậu thấy đấy, làng tôi năm nào cũng đúng vào ngày này lại có người chết ở cái giếng. Nếu chỉ là một hai người thì còn bảo là do trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà bây giờ là năm mạng người rồi, chỉ sợ là đêm nay trong làng lại phải mất một người nữa. Không biết là người xấu số là ai đấy, nhưng mà dù là ai thì cũng đau lòng lắm. Thấy chồng giàu dĩ, cô Lý ngồi trên giường phe phẩy cái quạt. Bà già điên này độc ác lắm. Bà giết 5 mạng người rồi mà còn chưa nguôi oán hận. Mà cũng chỉ tại cái làng mình ngày đó nóng vội, chưa gì đã vác gậy đuổi đánh người ta, thành thử ra mới ra nông nỗi này. Tuy Sáu Chột không trực tiếp trải qua những chuyện này, nhưng lấy giờ gã mới thấm thía lời của sư phụ căn dặn trước khi xuống núi. Làm bất kỳ điều gì cũng phải cân nhắc kỹ trước sau, chớ nên hành sự lỗ mãng, kẻo ân hận cả đời. Lời này bây giờ ứng vào, quả là chí lý. Ấy thế nhưng nói gì thì nói, cũng không thể trách được người làng khi đó. Họ hành động như vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của mình. Ai bảo là bà già kia hành tung đáng ngờ, không biết từ đâu đến, cổ quái bẩn thỉu thì chớ, lại còn hành động kỳ quặc đáng ngờ, cho nên mới gây ra hiểu lầm. Sáu Chột đăm chiêu nhấp chén trà nóng chú Hải mới rót cho. Sao ngày đó làng mình không mời các đại sư hay là thầy pháp tới làm cái lễ cho vong hồn bá siêu thoát? Cháu thấy con ma này oán khí nhiều lắm, nó cứ trốn dưới giếng thì đợi đến lúc nào có cơ hội là nó hại người đấy. Sáu Chột nói, nét mặt của chú Hải càng trở nên giàu dĩ. Làng tôi cũng nhiều lần mời lắm rồi cậu ạ, nhưng chả hiểu sao mấy ông thầy cứ nhìn xuống giếng là lắc đầu cáo từ, không ai dám nhận lời làm lễ. Nghe chú Hải nói, hai huynh đệ ngầm hiểu nhau nguyên nhân. Ma khí của con ma này rất lớn, tích tụ ở dưới giếng lâu ngày càng đáng sợ. Mấy ông thầy bình thường có tí bản lĩnh thì làm sao có thể đủ sức khống chế nguồn ma khí, không khéo bị nó đánh cho chả chết ngay lập tức. Biết mình không phải là đối thủ của con ma, họ tránh đi là phải. Lạc Bình từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện, khuôn mặt thanh tú thư sinh của hắn lạnh lùng không như mọi khi, có chút gì đó biến đổi. Bỗng hắn cất giọng quả quyết: "Cô chú và mọi người trong làng cứ yên tâm, đã có bọn cháu ở đây, đêm nay sẽ không ai phải mất mạng cho con ác ma kia." Nghe xong những lời đó, hai vợ chồng đều kinh ngạc. Họ cứ tròn mắt nhìn đạo sĩ trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Họ không thể tin được những gì mà tai họ vừa nghe. Những lời vừa rồi được phát ra từ cậu thiếu niên thư sinh trói gà không chặt này hay sao? Mãi một lúc sau, Hải mới lên tiếng: "Cậu đạo sĩ đẹp trai, bao nhiêu thầy pháp cao tay còn chả làm gì được. Tôi biết cậu hiểu về đạo pháp hơn người, nhưng ấy cũng chỉ là lý thuyết. Chứ còn hàng yêu phục ma là phải có sức mạnh, bản lĩnh hơn người. Nếu như là cậu thanh niên cao to này, tôi còn tạm tin. Chứ nhìn cậu mảnh mai như thế." Cô Lý ngồi trên giường cũng bước xuống: "Nhà tôi nói đúng đấy, tôi sợ cậu không phải là đối thủ của nó đâu. Thôi cậu đừng làm gì dại dột, kẻo vợ chồng tôi ân hận lắm. Chỉ mong ngày mai hai cậu đọc cho con tôi một bài kinh, siêu hồn cho nó để nó được bình an chín suối là vợ chồng tôi mừng lắm rồi, cũng chẳng mong gì hơn." Nghe đến đây, Sáu Chột không khỏi cười thầm: "Đúng là người phàm, chưa gì đã vội nhìn mặt mà bắt hình dong." Tuy Sáu Chột có vẻ to con vạm vỡ, nhưng chỉ là phường giá áo túi cơm, xét về mọi mặt đều kém xa tên tiểu tử này. Vợ chồng cô chú thật là cũng chẳng có mắt nhìn người, chưa gì đã vội vàng xem xét như vậy làm hắn phải ngại. Sáu Chột vội vàng thanh minh: "Ấy ấy, cô chú không biết thôi, chứ sư đệ của cháu tuy nhỏ con mảnh khảnh nhưng võ nghệ lại cao cường. Cậu ta được sư phụ hư không đạo nhân chân truyền cho rất nhiều bí kíp hàng ma phục quỷ. Cháu tuy cao to lực lưỡng nhưng cũng chỉ là một tiểu đạo đồng mới học nghề thôi, đạo pháp lẫn võ nghệ đều không dám so sánh với cậu ạ." Chú Hải nửa tin nửa ngờ đặt cốc trà xuống bàn, đưa mắt nhìn Lạc Bình từ trên xuống dưới. Nhưng tên tiểu tử này chẳng thèm giải thích câu nào, lạnh lùng nói: "Đêm nay nhất định phải bắt được con ác ma nọ." Mười một giờ đêm, hai huynh đệ từ biệt chủ nhà, chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, chú Hải vẫn còn lo lắng: "Hai vị tiểu đạo sĩ có cần tôi giúp gì không? Tuy tôi không biết gì về đạo pháp, nhưng việc hàng ma phục quỷ thì đông người vẫn tốt." Lạc Bình kiểm tra lại hành lý trong tay nải, nghe chú nói tiếp: "Không cần đâu chú đi theo sẽ rất nguy hiểm. Cô chú cứ ở trong nhà đóng cửa, dù cho bất kỳ chuyện gì cũng tuyệt đối không mở. Thôi, chúng cháu đi." Cảm ơn cô chú vì đã cho chúng cháu tá túc. Hai người rời khỏi nhà. Đoạn đường đêm nay vắng vẻ lạ thường, chỉ nghe tiếng gió cây xào xạc ở bụi tre đầu ngõ. Nhà nào nhà nấy bây giờ cũng đang tắt đèn, tối om om. Dường như là họ biết đêm nay chắc chắn có chuyện không may xảy ra, cho nên ai đấy cũng lơm lớp lo sợ, ngồi im ở trong nhà. Sáu Chột tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Lạc Bình không hề châm lửa, mà cây đuốc trên tay của nó tự nhiên lập lòe cháy, tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, ảm đạm, chỉ đủ soi một đoạn đường ngắn ở dưới chân. Gã thắc mắc hỏi lại Lạc Bình: "Này, sao đệ không đốt lửa mà cho nó sáng dễ đi?" Chỉ thấy Lạc Bình ra dấu bảo Sáu Chột im lặng, nhìn mặt tên nhóc này căng thẳng. Hình như là hắn đang cố nghe ngóng điều gì. Bỗng Lạc Bình quay sang nói rất nhỏ với Sáu Chột, nhưng mà điệu bộ thì vô cùng gấp gáp. Huỳnh Mão nín thở, đứng sát vào ngọn đuốc của đệ, nhanh lên, con ma sắp đi qua đây. Vừa nghe vậy, Sáu Chột hoảng hồn nín thở, đứng im không nhúc nhích. Đúng lúc này, một luồng âm phong cực mạnh từ phía trước ào ào thổi đến, kèm theo đó là một cái lạnh đến ghê rợn, làm cho người ta phải nổi cả da gà da chó. Nó đến và đi rất nhanh, chỉ xẹt qua người đã không thấy đâu nữa. Xung quanh chỉ còn lại những cái lá khô bị gió thổi tung lên chao đảo rồi rơi xuống. Sáu Chột biết khi nãy con ma không thấy sự có mặt của hai người bọn họ, bởi vì toàn bộ dương khí trên người được ánh sáng ngọn đuốc trên tay Lạc Bình che lại. Gã bây giờ mới dám thở mạnh, buông lỏng cơ thể. Nhưng gã còn chưa thư giãn được một giây thì Lạc Bình lại kéo gã chạy tới chỗ cái giếng. Theo như kế hoạch đã vạch sẵn từ trước, khi oan hồn vừa lên trên phải lập tức dùng bùa chú phong tỏa cái giếng, chặn đường rút lui của nó. Sau đó Lạc Bình sẽ răng thiên la địa võng mai phục, tóm gọn con ác ma. Lạc Bình rút từ trong tay nải ra những đạo bùa màu vàng, bên trong viết phục ma chú bằng mực tàu. Hắn giơ những lá bùa lên trước mặt, tay phải bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú. Bất ngờ Lạc Bình vung tay ném tất cả những lá bùa xuống giếng, đồng thời hô: "Khai trận!" Hắn vừa dứt lời, thấy những đạo bùa này bị một cơn lốc xoáy quấn vào, chúng nó bay vèo vèo, trong khi vừa chạm xuống mặt nước lại hợp thành một vòng âm dương che kín cả cái miệng giếng. Tận mắt chứng kiến những việc này, Sáu Chột không khỏi kinh ngạc, trầm trồ trong bụng. Bản lĩnh của tên nhóc này quả nhiên là không có tầm thường. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì lại thấy phía sau hình như có ai tiến lên. Sáu Chột nghe ngóng là tiếng chân đang bước lại gần, rất gần. Lúc này chính là vợ chồng của cô chú Lý Hải. Bảo họ cứ ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Tại sao không có nghe lời mà đến tận đây tìm hai người bọn họ làm cái quái gì? Mọi việc càng trở nên rắc rối khi có mặt của hai người này. Sáu Chột bực mình định quát bảo họ đi về, ở ngoài này nguy hiểm, thì bị Lạc Bình bịt miệng: "Sư huynh đừng gọi họ, họ bị con ma dự kia mượn xác rồi." Nói xong, Lạc Bình nhanh tay kéo Sáu Chột chạy ra chỗ gốc đa, mặc kệ hắn đang há mồm đơ cả tay chân vì kinh ngạc. Không thể nào ngờ được đêm nay hai vợ chồng đều bị oan hồn kia lấy mạng. Ác ma càng ngày càng đáng sợ, phe này quyết không cho nó lộng hành. Còn đang suy nghĩ, bỗng Sáu Chột giật nảy mình bởi vì bị vỗ vai từ đằng sau. Lạc Bình cất giọng rất nhỏ: "Mới vậy mà huynh đã cứng đơ ra như thế thì còn làm ăn được cái gì? Nghe đệ dặn đi, lát nữa đệ giao chiến với nó, huynh lập tức niệm phục ma chú, dù chuyện gì xảy ra cũng không được dừng. Sau đó Huynh chạy đi dùng những đạo bùa bình an này dán vào huyệt thiên linh ở trên đầu họ, rồi lôi họ tránh đi. Việc còn lại cứ để đệ lo. Đến nước này thì sáu chột cũng chỉ còn biết răm rắp theo sự sắp xếp của cái tên nhóc Lạc Bình. Hắn biết đạo hạnh của mình có hạn, không thể trợ chiến, cũng chỉ lóng ngóng tay chân, không khéo còn làm hỏng đại sự. Giờ có lẽ mọi việc chỉ trông cậy vào bản lĩnh hàng yêu của tiểu tử. Ngoài kia, hai vợ chồng Lý Hải vẫn giật giờ bước đi từng bước như hai cái xác không hồn. Họ tiến lại gần chỗ cái giếng, chỉ còn vài bước chân là họ nhào xuống. Toàn thân sáu chột lúc này căng như dây đàn, trợn mắt nhìn họ. Vừa lúc đó, từ ngón tay trỏ của Lạc Bình phóng ra hai luồng pháp lực màu tím nhằm thẳng vị trí của hai người kia bay tới. Hắn quát lên một tiếng, trong chớp mắt lộn lên trên không trung. Luồng pháp lực vừa bắn vào người, cả hai vợ chồng cứng đờ như khúc gỗ, rồi đồng loạt đổ vật xuống, ngất xỉu. Không gian đêm tối vang lên những tiếng gầm gừ, nghe man dại, kỳ quái, giọng gằn gằn lên như là từ 9 tầng địa ngục vọng về. Tên nhãi nào dám kỳ đạc cản mũi, xen vào chuyện của lão bà ta. Lạc Bình lúc này chạm chân xuống đất, nhẹ như chim ưng, mắt lóe lên những tia hung tinh đầy giận dữ mà lớn tiếng quát. Ác ma đã chết bao nhiêu năm hại người, dù con không chịu đầu tâm hối cải, hôm nay bổn đạo sư ra tay hành pháp, đưa mi xuống 18 tầng địa ngục chịu tội. Một chàng cười man dại cất lên như chói tai, thổng màng nhĩ. Sáu chuột cố lắng nghe xem nó phát ra từ đâu, nhưng có cố mấy gã cũng không xác định được vị trí của họ. Nó cứ như từ bốn phương tám hướng mà vọng về. Tưởng ai, hóa ra chỉ là một tên tiểu đạo sĩ vắt mũi còn chưa sạch, vậy mà mạnh miệng đe dọa lão bà. Được, hôm nay ta ăn hồn đoạn phách của ngươi, cho chúng mày chết cũng không được đầu thai siêu sinh. Thấy mụ ác ma có vẻ xem thường mình, Lạc Bình càng điên tiết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai tay xuống tấn. Một luồng pháp lực vàng rực bao phủ khắp chân thân, làm cho ác ma kia phải run rẩy kinh sợ. Sáu chột vẫn để ý xem con ác ma đứng đâu, nhưng đạo hạnh của hắn thì không thể thấy nổi. Khi luồng pháp khí mạnh mẽ trên người của Lạc Bình tỏa ra ánh sáng vàng rực, hắn mới thấy tiểu tử trước mặt cách một đoạn có một cái bóng lờ mờ của một bà lão đang khom lưng chống gậy. Xung quanh là ma khí đen xì xì đang bay nhảy lảng bạc, nhưng xem ra yếu nếu như so với luồng ma khí đầy đủ uy mãnh của Lạc Bình. Nó không khác gì là cống rãnh mà sóng sánh với đại dương. Thực lực đôi bên nhìn qua đã rõ. Thấy ác ma đang run rẩy khiếp sợ, sáu chột nhân cơ hội niệm phục ma chú, rồi chạy lại chỗ vợ chồng Lý Hải đang nằm bất động cạnh cái giếng. Thấy sáu chột không có luồng pháp lực hộ thân, mụ già mừng rỡ vung gậy lao về phía hắn để tấn công. Nhưng mụ còn chưa kịp đến gần thì bị tiếng phục ma chú từ miệng của sáu chột làm cho đầu óc của mụ quay cuồng, đau như búa bột. Mụ bắn tung ngược trở lại, điên cuồng tức giận. Con ác ma già chỉ gậy vào hai cái xác đang nằm bất động ở dưới đất, phóng vào một luồng ma khí. Là mụ muốn mượn hai cái xác làm con tốt thí, cầm chân kẻ địch để mụ trốn. Song tất cả những việc này đều nằm trong tính toán của hai huynh đệ. Sáu chột lấy bùa bình an dán lên thiên định linh của hai người, mọi tà phép của ác ma tan biến trong tích tắc. Bên kia, Lạc Bình đang từ từ khép kín vòng vây, chặn đường trốn. Mụ già kinh hãi, nhìn trước ngó sau, phen này đúng là gặp phải thứ dữ. Hai tên tiểu đạo sĩ oát con, không ngờ pháp lực lại mạnh đến như vậy. Bây giờ nếu như mà mụ tìm cách thoát thân không được thì chắc chắn hôm nay phải chết dưới tay của hai tên tiểu đồng. Công sức tu luyện thành ác ma 5 năm của mụ coi như công cốc. Mụ không cam lòng bại trận trước hai thằng nhãi danh này, hỉ mũi còn chưa sạch. Mụ gào lên man dại. Bất ngờ, cái gậy trên tay mụ chỉ thẳng về sáu chột. Từ trong cái gậy, chớp mắt biến thành hàng trăm con rắn đen xì xì, há cái miệng đỏ lòm lòm lao lên. Sáu chột còn đang bận kéo hai người kia thì bị tấn công bất ngờ, chân tay lóng ngóng không biết xử trí ra sao. Hắn nhắm tịt mắt lại, đứng im chịu trận, phen này coi như chết chắc. Ấy nhưng mà phước bảy đời, Lạc Bình đứng chắn trước mặt tự bao giờ, chỉ thấy tiểu tử tay vung trưởng, cả trăm con rắn tan thành tro bụi. Nhưng ác ma chỉ chờ có vậy, tung người nhảy vọt xuống giếng, trốn thoát trong nháy mắt. Còn chưa được bao lâu, thấy những tiếng gào thét từ dưới giếng bắt đầu vọng lên, nghe mà rợn cả người. Trong một tích tắc, thấy mụ già bị dội ngược lại, quằn quại rên la. Yêu khốn kiếp, các người răng bẫy để hại ta. Hôm nay mà tao thoát được, chúng mày không xong với tao đâu. Lạc Bình cười nhạt tiến về phía mộ, ánh mắt đầy sát khí, hai nắm tay siết chặt, nội khí toàn cơ thể dồn về lòng bàn tay. Phen này chỉ cần một cú của hắn cũng đủ để cho mụ ác ma hồn phi phách tán. Hắn cười nhạt gằn giọng: mụ tưởng là mụ sẽ thoát khỏi tay ta đơn giản như vậy sao? Ta đã răng thiên la địa võng, mụ có chạy đường dài cũng không thoát. Loài ác ma hại người, xem ta độ kiếp cho mụ. Lạc Bình vung tay đấm thẳng một trường, một luồng pháp lực được tung ra như là một con hỏa long dũng mãnh lao thẳng về phía trước. Trong giây lát, tưởng là mụ ác ma hồn phi phách tán, từ đâu trong khoảng không vô định, một bàn tay bất ngờ lao ra túm lấy mụ, kéo mụ thoát chết. Lạc Bình không giấu nổi kinh ngạc, hắn đứng ngẩn người như không có chuyện gì đang diễn ra, bởi vì hắn không kịp nhận thức. Từ trên cao, hàng nghìn sợi tơ đỏ như máu vèo vèo bắn xuống đầu. Lạc Bình thất kinh tung người né qua một bên, vừa quay đầu lại nhìn thấy những sợi tơ máu đang bốc cháy xèo xèo trên đất. Hấu hồn, Lạc Bình không biết những sợi tơ đỏ như máu này mà dính vào người thì hậu quả ra làm sao. Chỉ sợ toàn bộ da thịt sẽ bị nó đốt cháy thành than, đau đớn không gì bằng. Không biết người bí ẩn kia là ai, tại sao lại cứu con ác ma này, nhưng chỉ cần nhìn vào cách ra tay tàn độc cũng đủ biết hắn rất mạnh. Từ trên không trung vang vọng giọng nói của một người phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng: mấy tên nhãi nhép đã hại chết bà nô bộc của ta sao? Xem ra các ngươi to gan. Hôm nay tẩm mẫu nương nương ta không thèm so đo với các ngươi, nhưng nếu như có cơ hội, ta sẽ phanh thây các ngươi thành trăm mảnh, rửa hận cho lão bà. Lời vừa dứt, tất cả chìm trong một khoảng không mờ mịt vô định, không có một dấu vết gì. Dường như là mọi việc khi nãy nó giống như là một giấc chiêm bao, chứ không phải là sự thật vậy. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, hơi mệt. Này, cảm giác đọc nó hơi mệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta tạm dừng luồng livestream tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.